Chương 763, Hỏa Khắc Thủy. Làng sương mù hổ rủ kỳ nhất tộc huyết kế giới hạn rất mạnh, đặc biệt ở thủy chiến thời điểm, càng là có thể phát huy ra kinh người uy lực tới. Giai đoạn sơ cấp, làng sương mù hổ rủ kỳ nhất tộc huyết kế giới hạn, có thể làm cho hổ rủ kỳ bộ tộc thành viên thân thể nguyên tố biến hóa, chính là biến thành thủy một dạng vật thể, tránh thoát địch nhân vật lý công kích. Sau đó, đến khi hổ rủ kỳ nhất tộc nhị dạ đem bọn họ huyết kế giới hạn, tu luyện tới trung cấp giai đoạn thời điểm, hổ rủ kỳ nhất tộc nhị dạ càng là có thể bằng vào gia tộc huyết kế giới hạn, cải biến thân thể hình thái, tỉ như để cho mình cánh tay trở nên cự đại, khiến cho cánh tay càng thêm có khí lực. Nếu như hổ rủ kỳ nhất tộc nhị dạ, chân chính đem chính mình gia tộc huyết kế giới hạn, tu luyện tới trung cực giai đoạn nói, cái kia hổ rủ kỳ nhất tộc nhị dạ thậm chí có thể đem chính mình thân thể hoàn toàn nguyên tố biến hóa, để cho mình hóa thân thành thủy tố cự nhân. Thật đến lúc đó, hồ dù kỳ nhất tộc nhị dạ quả thực liền như cùng dị nụ dị kỳ giống nhau, sở hữu thường nhân không cách nào tưởng tượng chiến lực. Chỉ tiếc, hiện nay làng sương mù hồ dù kỳ nhất tộc nhị dạ đã bắt đầu xuống dốc, đừng nói là đem huyết kế giới hạn tu luyện tới trung cực giai đoạn, đã nói đem tự thân huyết kế giới hạn tu luyện tới trung cấp giai đoạn nhị dạ, đều có thể nói là ít lại càng ít. Hồ dù kỳ mản chết mặc dù có thể được gọi là làng sương mù đại tân sinh tinh anh, đồng dạng được gọi là làng sương mù hổ rủ kỳ nhất tộc đại tân sinh tinh anh, cũng là bởi vì hổ rủ kỳ mạn chết còn tuổi nhỏ, đã đem gia tộc mình huyết kế giới hạn tu luyện tới trung cấp giai đoạn duyên cớ. Dường như ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt những thứ này hổ rủ kỳ bộ tộc thành viên, cơ bản đều là đem huyết kế giới hạn tu luyện tới giai đoạn sơ cấp nì ra. Cho nên, ở ủ chỉ hạ nguyệt xem ra những thứ này hổ rủ kỳ nhất tộc nì ra mạnh thì mạnh, nhưng là bọn họ cũng không phải là không có nhược điểm. Thật giống như ủ trí hạ nguyệt bản thân hạ tạc cả cả xì ở nơi này bên trong nói, liền có thể dùng lôi độn nhân thuật, tới khắc chế hổ rủ kỳ nhất tộc huyết kế giới hạn. Thế nhưng, bởi vì lôi độn nhân thuật nắm giữ cũng không hảo duyên cớ, ủ trí hạ nguyệt la không có khả năng sử dụng lôi độn nhân thuật, đi đối phó trước mặt những thứ này làng xương mù hổ rủ kỳ bộ tộc ní ra. Bất quá! Không thể sử dụng lôi độn nhận thuật đối phó những thứ này làng xương mù hổ rủ kỳ nhất tộc nì dạ, Uchiha Nguyệt còn có thể dùng hỏa độn nhận thuật ra đừng quên, Uchiha Nguyệt hỏa độn nhận thuật tạo nghệ, đồng dạng là tại nhận giới đỉnh tiêm trong hàng ngũ. Nếu những cái này làng xương mù hổ rủ kỳ nhất tộc nì dạ, có thể lợi dụng nhà mình huyết kế giới hạn ở thủy chiến bên trong chiếm giữ ưu thế, cái kia Uchiha Nguyệt vì sao không thể sử dụng hỏa độn nhận thuật tới phá giải đâu cứ như vậy. Làm Uchiha Nguyệt hồi ức quá chính mình cùng hổ rủ kỳ mạn chết chiến đấu về sau, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị dùng hỏa độn nhẫn thuật, đến giết chết những thứ này tới trên mặt biển khó đối phó vô cùng làng sương mù hổ rủ kỳ bộ tộc thành viên. Chật, cũng chính là ở Uchiha Nguyệt mới vừa bị những cái này làng sương mù hổ rủ kỳ bộ tộc nì dạ vây lại thời điểm, đống nhiên vài tên làng sương mù hổ rủ kỳ nhất tộc nì dạ vọt tới Uchiha Nguyệt trước mặt, đem chính mình thân thể hóa thành biển thủy. Chuẩn bị quấn chặt lấy Uchiha Nguyệt tứ chi, hạn chế lại Uchiha Nguyệt hành động. Chỉ tiếc, những thứ này hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ chiến thuật là hảo, có thể tốc độ của bọn họ thật sự là quá chậm một ít. Không đợi những thứ này làng xương mù hổ rủ kỳ nhất tộc nhị dạ tiếp cận đến Uchiha Nguyệt trước mặt, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng cũng đã xem thấu những thứ này hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ chiến thuật. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa nhìn thấu những thứ này hổ rủ kỳ bộ tộc nì dạ áp dụng chiến thuật lúc, Uchiha Nguyệt trong tay nắm thái đao suy tuyết mặt trên, đồng nhiên mông thượng một tầng nóng bỏng hỏa diễm lạc nguyệt lưu. Hỏa nhận ầm ầm thận trọng khống chế được trong cơ thể trả cờ dạ, Uchiha Nguyệt đang không có lãng phí nửa phần trả cờ dạ đồng thời, dĩ nhiên đem trong cơ thể trả cờ dạ hoàn thành hỏa thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, lại đem các loại tính chất biến hóa đến mức tận cùng hỏa thuộc tính trả cờ dạ. Ngưng tụ ở tại thái đao suy tuyết mặt trên. Ý dìa dựa vào trả cờ dạ hoàn mỹ thao túng, Uchiha Nguyệt hiện tại trong tay thái đao suy tuyết, mô y một phần đều ngưng tụ nóng bỏng hỏa diễm, thoạt nhìn quả thực giống như là hỏa diễm làm thành thái đao giống nhau. Sau đó, đang dùng tử đồng khóa được trước mặt những cái này làng xương mù hổ rủ kỳ bộ tộc nhì dạ vị trí về sau, Uchiha Nguyệt đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước, bước chậm ở trên mặt biển. Trực tiếp tránh thoát sông lên cái kia vài tên hổ rủ kỳ bộ tộc nỉ dạ công kích. Sau đó, Uchiha Nguyệt lại tay cầm hóa thân hỏa nhận thái đao suy tuyết, liên tục hạ xuống, hoàn toàn không có cho cái kia vài tên hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ cơ hội chạy trốn, liền dùng trong tay hỏa nhận hung hăng khắc chế hổ rủ kỳ nhất tộc huyết kế giới hạn bá bá cái kia hai gã bị ủ chỉ hạ nguyệt chém chúng hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ, thậm chí đang sử dụng nhà mình huyết kế giới hạn tình huống bên dưới, cũng không có cách nào ngăn cản ủ chỉ hạ nguyệt đào phong lưới đao. Đơn giản chém xuống hai đao mà thôi. Uchiha Nguyệt trước mặt liền sinh ra hai cỗ làng xương mù hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ thi thể. Chỉ là, cái này hai cỗ làng xương mù hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ thi thể, khẳng định không phải Uchiha Nguyệt thủ hạ duy nhất hai cỗ làng xương mù hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ thi thể. Ngay sau đó chưa cho trước mặt những cái này làng xương mù hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ nửa điểm cơ hội phản kích, Uchiha Nguyệt lại sử dụng ra khỏi Lạc Nguyệt Lưu. Suno, nhanh chóng di động. Phải biết, Lạc Nguyệt Lưu, Suno nhưng là trong truyền thuyết thời không nhẫn thuật, nơi nào là những cái này làng xương mù hổ rủ kỳ nhất tộc nhị dạ, có thể ung dung nhìn thấu hơn nữa, đang sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno thời điểm, Uchiha Nguyệt tốc độ di động quả thực có thể nói là đưa lên đến đỉnh điểm. Tiếp đó, dùng trong tay Lạc Nguyệt Lưu, hòa nhận tập kích trước mặt làng xương mù hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ. Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể không nhìn những cái này làng xương mù hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ huyết kế giới hạn, chỉ dùng trong tay hỏa nhận liền có thể thu gặt rơi tánh mạng của bọn họ. Chỉ là, Uchiha Nguyệt đang sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Hỏa nhận đồng thời, cũng là tồn tại một sơ hở. Đó chính là, Uchiha Nguyệt ở khống chế được thái đao suy tuyết ngưng tụ hỏa nhận hình thái thời điểm, cần tiêu hao đại lượng tinh thần năng lượng. Khả năng cam đoan tự thân tính chất biến hóa đến mức tận cùng hỏa thuộc tính trạ cơ dạ, không thể phản thương tổn đến cánh tay của mình. Cho nên, Uchiha Nguyệt ở khống chế Lạc Nguyệt Lưu. Hòa nhận đồng thời, tối đa cũng liền sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno, phối hợp thông thường Lạc Nguyệt Lưu đao thuật tiến hành công kích mà thôi. Cho nên, rất nhanh những cái này làng xương mù hổ rủ kỳ nhất tộc ní dạ, liền chuẩn bị dùng viễn trình nhận thuật tấn công phương thức, tới vây khốn Uchiha Nguyệt. Thế nhưng, tại nơi chút làng xương mù hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ cải biến chiến thuật thời điểm, lẽ nào Uchiha Nguyệt liền không thể cải biến chiến thuật sao? Lẽ nào Uchiha Nguyệt liền muốn như vậy mắt mở trừng trừng nhìn những cái này làng xương mù hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ, dùng thả diều phương thức thả chết chính mình sao? Đáp án, tự nhiên là phủ định, cơ hồ là nhìn thấy những cái này làng xương mù hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ cải biến chiến thuật trong nháy mắt. Tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ. Cười, trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Đó lấy, tại nơi chút làng xương mù hổ rủ kỳ nhất tộc nì dạ phân tán ra, chuẩn bị dùng nhận thuật từ bốn phương tám hướng tập kích Uchiha Nguyệt thời điểm. Đồng nhiên Uchiha Nguyệt lại đem phụ đầy ngọn lửa thái đao suy tuyết, thật cao ném tới giữa không trung. Sau đó, đang dùng tử đồng tập trung mỗi một danh làng xương mù hổ rủ kỳ bộ tộc nì dạ vị trí về sau. Uchiha Nguyệt đỗng nhiên thấp giọng nỉ non nói, khổ tâm nghiên cứu nhận thể thuật, rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng cho ta chịu chết đi hổ rủ kỳ bộ tộc ta Uchiha Nguyệt, chính là ngươi hổ rủ kỳ nhất tộc khắc tinh đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết